Đế Bá, chương 5855, Hoàng Kim Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Thành, sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, có vô số tuế nguyệt, thay đổi lấy vô số đám người, truyền thừa lấy vô số môn phái. So bát hoang rất nhiều đại giáo cương quốc còn phải xa xưa hơn. Thậm chí là bát hoang cổ xưa nhất thành lớn một trong. Hoàng Kim Thành có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu. Nó nguyên nhân có đủ loại thuyết pháp. Có thuyết pháp cho là Hoàng Kim Thành chính là tự do chi đô. Tại trong trăm ngàn vạn năm này, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Bất kỳ cái gì chủng tộc, bất kỳ cái gì truyền thừa, đều có thể có một chỗ cắm rùi. Hết thảy đều có thể dùng tài sản để cân nhắc. Cũng có thuyết pháp cho là Hoàng Kim Thành có thể sừng sững đến hôm nay, chính là bởi vì Hoàng Kim Thành tới gần tại Trung Khư. Ở chỗ này càng nhiều là phế tích chi địa. Mặc dù nói Vàng Hâm Thành chính là không gì sánh được phồn hoa, nhưng là Trung Khư khu vực cũng không phải là cái gì rộng lớn phì nhiêu chi địa. Huống chi Trung Khư sâu không lường được, phong hiểm khó dò, cho nên Trung Khư khu vực cũng không phải là binh gia vùng giao tranh. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là cái nào đại giáo quật khởi, bất luận là vị nào vô địch hoành không, đều cũng không từng tranh đoạt qua Trung Khư khu vực một tấc đất. Cũng có thuyết pháp cho là Hoàng Kim Thành có thể sừng sững vào hôm nay, chính là bởi vì tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim Thành có không hẹn mà định gia tộc thành. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cái này không hẹn mà định gia tộc thành. Bất kỳ cái gì nhập ở Hoàng Kim Thành, bất kỳ cái gì xuất nhập tại Hoàng Kim Thành tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc, thậm chí là hạng người vô địch, đều sẽ đi tuân thủ nó. Cho nên, cái này khiến cái này không hẹn mà định gia tộc thành trở thành Hoàng Kim Thành thiết luật. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không từng có người đi phá hư qua nó. Cho nên, tại trong trăm ngàn vạn năm này, Hoàng Kim Thành sừng sững không ngã. Nhưng, nhất bị người đề cập nhiều nhất, bị nhân ngôn số một nhiều hay là một cái thuyết pháp. Hoàng Kim Tự, Hoàng Kim Thành có thể trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã. Đó là bởi vì Hoàng Kim Tự tại cái này trăm ngàn vạn năm đến nay sừng sững không ngã. Mà lại, cái này cao cao trôi nổi tại Hoàng Kim Thành Hoàng Kim Tự, chính là toàn bộ Hoàng Kim Thành định hải thần châm. Theo trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim Tự uy hiếp bát hoang, hoành tảo vô địch, làm cho Hoàng Kim Thành tại trăm ngàn vạn năm đến nay cũng là tùy theo không ngã. Bất kể như thế nào, tại trăm ngàn vạn năm qua tụ tập, Hoàng Kim Thành tụ tập đến từ bát hoang vô số tu sĩ cường giả, bát hoang bách tộc sinh linh, bát hoang ngàn phái vạn giáo đều từng ở chỗ này tụ tập qua. Cũng chính bởi vì Hoàng Kim Thành trở thành bát hoang vô số tu sĩ cường giả lưu động chi địa, kể từ đó, cũng khiến cho Hoàng Kim Thành chưa từng có phồn vinh. Tại trong trăm ngàn vạn năm này, Hoàng Kim Thành có vô số cổ lâu đại điện quật khởi, cũng có được vô số mua bán mỗi một ngày đều ở chỗ này tiến hành. Cho nên, tại Thiên Cương có một câu nói như vậy: chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, tại Hoàng Kim Thành không có ngươi không mua được đồ vật. Đồng thời, tại Thiên Cương còn có mặt khác một câu: Hoàng Kim Thành, hết thảy đều có khả năng. Khả năng ngươi gặp được bên đường người bán hàng rong, chính là một đời uy danh hiển hách thần vương. Cũng có khả năng trong ngõ đầu nhỏ, chính là một vị tiếng xấu chiêu lấy ma vương. Cũng có khả năng, một cái nho nhỏ dưa muối bầy, cũng có thể là sư hống quốc sản nghiệp. Tóm lại, Hoàng Kim Thành chính là tu sĩ thế giới đại thiên thế giới. 3000 hồng trần, ở chỗ này hồng trần cuồn cuộn, có vô tận khả năng. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng có được không ít tu sĩ cường giả đối mặt cuồn cuộn hồng trần Hoàng Kim Thành, có nói không hết nhiệt tình. Đặc biệt là vừa tới Hoàng Kim Thành tiểu tu sĩ, đó càng là lưu luyến quên về. Lý Thất Dạ một nhóm đi tới Hoàng Kim Thành, còn chưa từng tiến Hoàng Kim Thành thời điểm, trông về phía xa Hoàng Kim Thành, chính là muôn hình vạn trạng, xa xa mà trông, vô cùng to lớn Hoàng Kim Thành, có chập trùng dãy núi, cũng có chiếm diện tích mấy triệu cự cung, cũng có cao vút trong mây cổ lâu. Trên Hoàng Kim Thành, mỗi một chỗ đều có khác biệt khí tượng, có trên dãy núi, điềm lành rực rỡ, có phía trên cổ điện, thần quang lấp lóe, cũng có cao lầu ở giữa, cầu vồng vượt ngang, tại Hoàng Kim Thành bốn phương tám hướng, càng là đám người tới lui vô số, ngựa xe như nước, có đạp không mà đến tu sĩ, cũng có chiến xa cuồn cuộn tông môn đội ngũ, còn có cưỡi ngàn trượng cự thú lão tổ, phô trương kinh người, nếu là không có thấy qua việc đời tu sĩ cường giả, cũng đều sẽ bị lập tức kinh ngạc đến ngây người. Mà lại, xuất nhập Hoàng Kim Thành sinh linh có đến từ bách tộc thiên giáo, có mây đen bao phủ quỷ tộc, cũng có ma quang bắn ra bốn phía thiên ma, còn có ly kỳ cổ quái yêu hình yêu tộc, càng là có 10 phần hiếm thấy thương linh các loại. Hoàng Kim Thành, mỗi một dòng người lấy ngàn vạn chi lưu, có thể nghĩ, thiên giáo bách tộc, có bao nhiêu xuất nhập tại Hoàng Kim Thành. Mà đối với Hoàng Kim Thành tới nói, bất kỳ cái gì dị tượng hoặc là bất luận cái gì người kỳ kỳ quái quái vật hoặc đại giáo xuất nhập tại Hoàng Kim Thành, đều đã chẳng có gì lạ, không có gì lạ, cho nên, Hoàng Kim Thành chi phồn hoa, bất kỳ tu sĩ nào cường giả lần thứ nhất đến thời điểm, đều sẽ bị trùng kích đến, đều sẽ chấn động theo, thậm chí không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều sẽ vì đó mê thất. Hoàng Kim Thành, trông về phía xa, liền tựa như là một cái đại thiên thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Hoàng Kim Thành, Bất Dạ Thành nha, trăm ngàn vạn năm đều không ngã. Liền xem như minh tổ loại lão tổ này, lại đến Hoàng Kim Thành, cũng không khỏi vì đó cảm khái. Minh tổ cảm khái, không chỉ là Hoàng Kim Thành khổng lồ như vậy cùng phồn hoa. Để hắn rất có cảm xúc chính là, tưởng tượng năm đó, bọn hắn tứ đại gia tộc, tại Hoàng Kim Thành cũng là có không nhỏ sản nghiệp. Chỉ bất quá, về sau, theo tứ đại gia tộc suy sụp, rốt cuộc vô lực đi kinh doanh Hoàng Kim Thành sản nghiệp. Cuối cùng không thể không bán thành tiền Hoàng Kim Thành sản nghiệp. Lấy lớn mạnh tứ đại gia tộc tài lực. Hôm nay trở lại, bọn hắn tứ đại gia tộc tại Hoàng Kim Thành đã không có nơi sống yên ổn. Hoàng Kim Thành vẫn còn tốt. Trên trời thành, đó mới là để cho người ta thèm nhỏ dãi đâu. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Đang nói rằng thời điểm, một đôi đen lúng liếng con mắt không khỏi hướng trên trời nghiêng mắt nhìn đi. Trên bầu trời, giống như nối thẳng thiên vũ. Ở nơi đó, chính là ánh sáng cầu vồng vạn trượng. Thần quang rủ xuống, có ngàn vạn thác trời từ trên trời giáng xuống, lại đang trong hư không biến mất. Tại trong ngàn vạn thần quang này, tại trong ngàn vạn thác trời này, tại hào quang này trong ngàn vạn, có một tòa lại một tòa khổng lồ hòn đảo. Chỉ bất quá, từng tòa hòn đảo khổng lồ này đều cao cao tại thượng. Cách Hoàng Kim Thành có trăm ngàn vạn dặm, từ xa nhìn lại, vậy cũng chẳng qua là từng cái to bằng nắm đấm điểm nhỏ thôi. Mặc dù là như vậy, khi mở ra thiên nhãn mà xem thời điểm, dạng này từng tòa treo cao ở trên bầu trời hòn đảo, không gì sánh được tráng quan. Tại chim này tự bên ngoài, có thác trời rủ xuống, từng đạo thác trời trút xuống, giống như cùng một cái cự mạc một dạng, đem toàn bộ quần đảo nhỏ cho bao phủ ở bên trong. Tại đảo này phía trên, có từng cái to lớn bóng dáng, chính là từng cây cự thụ xâm trời. Mỗi một gốc đại thụ, tựa như là kết nối mỗi một hòn đảo đồng dạng. Mà lại, mỗi một gốc đại thụ che trời, tựa như là ô lớn một thanh, đem tất cả hòn đảo đều bao phủ ở bên trong. Bất luận là hòn đảo, hay là thác trời, lại hoặc là đại thụ che trời, đều tản ra thần quang. Giống như từng tôn vô thượng thần linh, giống như từng tôn vô thượng tổ thánh, tại che chở lấy dạng này từng tòa hòn đảo, để bất luận kẻ nào đều không thể đi vượt qua. Tại dạng này từng tòa trong hòn đảo, có ẩn ẩn có thể thấy được từng tòa cổ lão không gì sánh được thần điện, cũng có được từng tòa viễn cửu không gì sánh được cổ lâu. Tựa hồ mỗi một tòa thần điện cổ lâu đều tản ra vô thượng đạo luật. bất luận sinh linh gì, đều không thể đi tới gần nơi này dạng hòn đảo. Hoàng Kim Tự, Hoàng Kim Thành, cả hai hợp nhất, Hoàng Kim Tự, Hoàng Kim Thành. Đây mới là chỉnh thể xưng hô. Hoàng Kim Tự, bất luận cái gì tu sĩ cường giả, bất luận cái gì truyền thừa đại giáo, khi đứng ở ngoài Hoàng Kim Thành trông về phía xa thời điểm, cũng không khỏi vì đó trầm mặc, cũng không khỏi vì đó nghiêm nghị, không dám nhẹ nhưng mạo phạm, suy nghĩ lung tung cái gì. Minh Tổ một bàn tay đập vào giản hàng rong trên đầu, cười mắng, chẳng lẽ ngươi còn muốn có ý đồ với Hoàng Kim Tự hay sao? Có phải hay không chán sống? Đến lúc đó, không cần Hoàng Kim Tự động thủ, chỉ sợ lão đầu nhà ngươi liền sẽ đem ngươi trói lại, đưa lên Hoàng Kim Tự. Ha ha, hắc, không có có chuyện như vậy. Không có có chuyện như vậy. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Đệ tử cũng chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, muốn đi lên nhìn xem mà thôi. Suy nghĩ nhiều, Minh Tổ xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, không phải ai đều có thể bị Hoàng Kim Tự mời đi lên làm khách. Hoàng Kim Tự, mặc dù chưa từng can thiệp thiên hạ, thậm chí là chưa từng can thiệp Hoàng Kim Thành, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim Tự vẫn là uy hiếp bát hoang. Nếu như nói, muốn đem vùng thiên địa này giống Thiên Cương Các phương một dạng, lấy tuyển một đỉnh, Hoàng Kim Tự không thể nghi ngờ là trung khư khu vực chi đỉnh. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim Tự xưa nay không lấy một vực chi đỉnh mà ở chi, cũng không can thiệp bất luận cái gì đại giáo cương quốc, càng không cuốn vào hồng trần. Quản chi Hoàng Kim Thành liền ở dưới Hoàng Kim Tự. Quản chi là Hoàng Kim Thành là phồn hoa không gì sánh được, giàu đến chảy mỡ. Nhưng mà, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, Hoàng Kim Thành chưa từng có can thiệp qua Hoàng Kim Tự, cũng chưa từng đem Hoàng Kim Thành khổng lồ như vậy không gì sánh được tài phú coi như sản nghiệp của mình. Đây chính là Hoàng Kim Tự đặc biệt địa phương. Ở giữa trăm ngàn vạn năm này, Hoàng Kim Tự cũng là sừng sững không ngã. Ha ha, ha ha, ha ha, lão tổ tông, nghe nói ngươi muốn đi qua Hoàng Kim Tự, được thỉnh mời đi lên. Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, cười hì hì nói, lão nhân gia ngươi nói một chút, có cái gì tốt nói, ta cũng chỉ bất quá là vật làm nền thôi, đi lên xem một chút. Minh Tổ cũng không vì chi kiêu ngạo, nói ra, Hoàng Kim Tự chỗ như vậy, ai bước lên đi, cũng không dám dương oai. Quản chi là chân tiên giáo giáo chủ, lên Hoàng Kim Tự, đó cũng là thu liễm khí thế của mình nha. Chân tiên giáo, đương kim khổng lồ nhất truyền thừa, có thể nói là vạn cổ vô địch. Nhưng là, chân tiên giáo y nguyên không dám xem thường khiêu khích Hoàng Kim Tự. Ha ha, đây không phải là bình thường nha. Giản Hàng Rong cười hắc hắc nói ra. Năm đó là ai kết thúc ma tiên thời đại? Hắc, đây chính là vạn cổ vô địch Diệp Đế. Diệp Đế vừa ra tay, thiên địa chấn áp, một tay liền phong chân tiên giáo. Tại ma tiên thời đại kia, chân tiên giáo chúa tể bát hoang. Nhưng là, Diệp Đế xuất thủ một phong, chân tiên giáo cái dám cũng không dám thả vậy. Không thể nói hưu nói vượn, không ngon miệng ra ngả ngớn nói như vậy. Minh Tổ lập tức trừng Giản Hàng Rong một chút. Giản Hàng Rong rụt rụt đầu, đành phải cười hắc hắc cười. Chuyện này, người trong thiên hạ đều biết. Nhưng là, người trong thiên hạ cũng không dám đi nói chuyện nhiều chuyện này, sợ đắc tội chân tiên giáo. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại cách chương.